Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 739, Nam Mô Bát Bộ Thiên Long Niệm Lực Bồ Tát. Trước khi đi, thủy phủ bên trong, một vệt kim quang lấp lóe, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, kim quang tán đi, chính là một vị cẩm bào thiếu niên. Khuôn mặt lạnh lùng làm lòng người phát lạnh ý. Lục Tiêu, Lục Ngọc đưa phụ thân xuất trinh. Thấy người tới, nhất thời ngạc nhiên, đây là người nào? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Thiên Bồng Thủy Phủ cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Có thần đem ngăn ở Lục Thanh Phong trước mặt. Sông thiếu niên quát, người đến người nào, dám can đảm vô lễ. Đây là bản soái đệ tử. Lục Thanh Phong phất phất tay, để thần tướng lui ra, mỉm cười nhìn về phía cẩm bào thiếu niên. Đệ tử, cha đệ tử cũng thật nhiều. Lục Ngọc nhìn qua cẩm bào thiếu niên, thầm nghĩ trong lòng, phụ thân thỉnh thoảng thêm ra mấy cái đệ tử, thỉnh thoảng lại thêm ra mấy cái đệ tử. Nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tự mình còn từng bố trí qua. Nói phụ thân là thu đồ cuồng ma, nguyên lai tưởng rằng đi vào thiên hà, đem phụ thân đệ tử đều biết hết, cái này lại tung ra cái lạ mắt. Thiếu niên tất nhiên là không biết Lục Ngọc tâm tư, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, khom người bái nói, đệ tử Lục Xí, bái kiến lão sư, được, tốt, băng tâm luyện thành, trời sập cũng không sợ hãi, bây giờ thành tựu thiên tiên. Cũng coi như khổ tận cam lai. Lục Thanh Phong nhìn về phía Lục Xí, gật đầu không ngừng, cũng theo đó vui vẻ. Hắn cái này đệ tử trải qua cực khổ, không hạ đại đệ tử Vương Lập, từ cửu u ở trong tìm về sau, liền một mực tĩnh tâm tu trì băng tâm quyết, luyện hóa trong lòng lệ khí, giết chóc dục vọng. Lục Thanh Phong về Hắc Tinh giới, đi Nam Hoa giới, về tiên tần giới, thẳng đến thiên hà, cái này cùng nhau đi tới. Chỉ có Lục Xí từ đầu đến cuối đi theo, một mực tại hắn trong tay áo đau khổ tu trì, lắng nghe nhiều lần giảng đạo. Đến thiên hà, Lục Thanh Phong đem thả ra, mượn nhờ tinh đấu chi lực, băng tâm quyết đại thành thời điểm, Lục Xí cũng nước chảy thành sông thành tựu thiên tiên, trở thành Lục Thanh Phong môn hạ. Kế Huyền Ninh tử, Huyền Ngu tử về sau, vị thứ ba thiên tiên, vừa vặn, vì sư cái này muốn đi thảo phạt ác giao, lắng lại lũ lụt, ngươi đã thành đạo, liền phong ngươi làm Tây Đường Trực Nguyệt tướng quân. Theo quân xuất chinh, Lục Thanh Phong lấy ra tướng ấn, giáp trụ ban thưởng, Lục Xí lắc mình biến hóa, liền thành một đường trực nguyệt tướng quân, thiên hà. Đại quân xuất phát, thanh thế hạo đãng, Lục Thanh Phong vì Thiên Bồng nguyên soái, cư ở trong trận, bên cạnh có Tử Đồng, hoặc cưỡi Quỳ Long, thống soái Thiên Cương đại thánh, Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng chờ 19 vị thiên hà thượng tướng. Lại có Phi Ưng Tẩu Huyền, đua chó nhị sứ người, Vô Nghĩa thần vương, Chiến Phạt thần vương, Điếc Binh Câm tướng, Hung Tinh Động Uyên, 300 vạn binh, 72 châu đại thiên tướng, không ưởng thiên tiên binh lại, cũng tại Huy Hoàng Tử Vân hỏa diễm bên trong, khu mây dịch điện, chiến hạm hoành hành, thẳng đến Tây Cảnh, ác làm hại chỗ, ở vào thiên hà Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh chỗ giao giới. Nơi đây trải qua mấy lần lượng kiếp, luân phiên đại chiến, đã sớm thối nát. Vô số năm tháng, cũng chưa từng khôi phục nguyên khí. Thế là liền thành Thiên Hà Thủy Quân cùng Phật Môn Thủy Quân giám sóc khu vực. Cả hai đều mặc kệ, bởi vì hòn đảo, Lục Châu vỡ vụn, tán loạn như tinh không. Vì vậy còn gọi là Tiểu Ngân Hà. Chỉ bất quá, những năm gần đây, ỷ vào Thiên Hà vô chủ. Phật Môn bên này ngược lại là tại nước ấm nấu ếch xanh dần dần hướng mặt phía Bắc thúc đẩy. Từng bước xâm chiếm, tại thiên hà các châu các đảo bố thí ân nghĩa, tuyên dương Phật Pháp, đã đem Tiểu Ngân Hà chiếm cứ hơn phân nửa, dần dần có càn quét thiên hà chi thế. Ác ra được chỗ, vừa lúc Phật môn chưa chạm đến địa vực, thiên hà đại quân đến lúc, nơi đây đã có ngàn vạn Phật binh bày ra, đem mấy trăm hòn đảo, hơn 10 lục châu vây như thùng sắt, nước tát không lọt, con ruồi khó bay, oanh long long, rầm rầm, bên trong đại chiến kinh thiên, kim quang, hắc quang ném loạn, tiếng chém giết không dứt bên tai. Lục Thanh Phong sau lưng hai bên, riêng phần mình đứng hầu một người, bên trái người đầu chim nhân thân, gánh vác cánh chim, ánh mắt âm độc lóe sáng, xung quanh quét mắt, phía bên phải người thì là mặt chó nhân thân, thân hình nửa khom lũ, cái mũi thỉnh thoảng co rúm, miệng có chút tuét ra, lộ ra hai hàng sắc bén răng nhọn. Hai người này chính là Thiên Hà Thủy Quân, Thiên Bồng Tọa Hạ thám tử Địch Tình, truyền lại tin tức Phi Ưng, Tẩu Huyền, đua chó nhị sứ người, đều có thần thông mang theo. Nhưng thấy Phi Ưng sứ giả tiến lên, thanh âm âm xót xa nói: "Khởi bẩm nguyên soái, Nam Mô Bát Bộ Thiên Long Nghiễm Lực Bồ Tát đang cùng ác giao tranh đấu, khó hòa giải." Tẩu Huyền, đua chó sứ giả cũng tới trước nói: "Ác giao hung mãnh, dưới trướng có 30 vạn thiên hà thủy thú, từng cái hung tàn lực lớn vô cùng, sợ Nam Mô Bát Bộ Thiên Long Nghiễm Lực Bồ Tát không phải đối thủ. Còn xin nguyên soái nhanh chóng viện thủ." Nên như thế, Lục Thanh Phong nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát: "Trường Lô Cự Thú đại tướng quân ở đâu?" Một lời rơi xuống, có mặt tướng, tức có một vị đại tướng đứng ra. Nhưng thấy tướng này mặt người chim tuy, đầu gố một góc, tay cầm chuông, chân rồng, uy vũ bất phàm, chính là thiên hà thượng tướng ở trong xếp hạng thứ 3 Trường Lô Cự Thú đại tướng quân. Quảng Lợi Bồ Tát không địch lại ác giao, tướng quân lĩnh 10 vạn thủy binh, nhanh đi tru sát ác giao. Lục Thanh Phong ra lệnh, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân lĩnh mệnh. Lúc này xuất 10 vạn thủy quân tiến đến trợ trận, cho đến bên ngoài sân có Phật binh cản đường. Trường Lô Cự Thú đại tướng quân hai mắt trừng trừng, phẫn nộ quát: "Ta chính là thiên hà thượng tướng Trường Lô Cự Thú đại tướng quân, phụng Thiên Bồng đại nguyên soái chi mệnh đến đây tru sát ác giao, nhữ là người phương nào, an nám cản ta?" Một tiếng uống, thẳng đem Phật binh tướng lĩnh trấn trụ, lại gặp nơi xa 300 vạn thiên hà thủy quân ố ương ương hù chết người, không dám cường ngạnh, bận bịu buông ra con đường, để Trường Lô Cự Thú đại tướng quân cũng 10 vạn chúng thủy quân tiến vào giữa sân. Thiên hà ở trong, lấy Thiên Bồng chân quân vi tôn, tổng lĩnh thiên hà, xưng nguyên soái, hạ lại có 3 vị thiên hà phó soái, phân biệt là Thiên Cương đại thánh, Hỗn Nguyên Nhất Khí Đô thống đại tướng, Lôi Đình Sát Phạt đại tướng, lại hướng xuống là 36 viên thượng tướng, cỗ đều là kim tiên nhân vật, nhưng theo thiên hà biến ảo, nhiều lần khó khăn trắc trở, phó soái, thượng tướng đi thì đi, tán thì tán, thật giả lẫn lộn, thật giả lẫn lộn. Cho đến ngày nay, chỉ có Thiên Cương đại thánh, Thiên Cương đại thánh, Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng, Cao Điêu Bắc Ông thần tướng quân, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân, Uy Kiếm Thần Vương đại tướng quân, cái này 5 vị còn tại chính là kim tiên đạo hạnh, những người còn lại hoặc là trống chỗ, hoặc là thiên tiên đạo hạnh, không ra gì. Cái này Trường Lô Cự Thú đại tướng quân chính là một viên kim tiên từ thiên hà ở trong đắc đạo, đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, không thể khinh thường, nhưng mà vào tới ở giữa vẫn như cụ đánh mãi không xong. Ác giao lấy một địch hai không rơi hạ phong, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân mời nguyên soái tăng binh chi viện. Có một viên truyền lệnh quan từ giữa sân phi tốc chạy ra, hướng Lục Thanh Phong báo cáo: "Khá lắm ác giao." Lục Thanh Phong được nghe, mặt mày giận dữ, quát: Cao Điêu Bắc ông thần tướng quân, Huy Kiếm thần vương đại tướng quân ở đâu? Có mặt tướng, hai viên đại tướng ra khỏi hàng, một cái là huyền vải nhiễu vấn đầu, tạo áo tay áo, trái chấp kim trung, phải chấp ngọc trùy, một cái là áo xanh tay áo biện quan, miệng phun thanh khí, trái cầm kiếm, phải chấp bài, đều là uy vũ thần khí. Lục Thanh Phong phát lệnh nói, mệnh hai người các ngươi, các lĩnh 10 vạn chúng, từ nam bắc hai đường, giáp công ác giao, nhất thiết phải tru sát. Mặt tướng lĩnh mệnh, nhị tướng lên tiếng, các điểm binh tướng, xông tới giết, một trận hỗn chiến, rốt cục phân ra thắng bại. Phật binh, thiên binh tách ra, thiên binh cái này một phương, 30 vạn chúng tuyệt không tổn thất bao nhiêu. Ba vị thiên hà thượng tướng đứng ở trước, kinh lịch một trận chém giết, mà Phật binh cái này một phương, đứng tại trước nhất, chính là một viên thân mang cà sa bạch giáp tướng quân. Rất là oai hùng, tại phía sau hắn, cũng có mấy viên hổ tướng, coi khí thế, không hạ bên này 3 vị thiên hà thượng tướng, hiển nhiên cũng đều là kim tiên nhất lưu. Tại một người trong đó trên tay, dắt có tiên tác một đầu trói buộc một đầu đen xì, hung tận hung dao, trên thân vết thương chồng chất, xác nhận mới đấu chiến gây thương tích, giờ phút này bị bắt, còn không phục, giãy giụa gào thét, muốn quát tháo. Lục Thanh Phong lĩnh chúng tiến lên, Cao Điêu Bắc ông thần tướng quân chờ 3 vị thiên hà thượng tướng phụ cận. Một mặt hổ thẹn nói, mạt tướng vô năng, chưa thể chém giết ác giao. Không sao, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, nhìn về phía kia thân mang cà sa bạch giáp tướng quân. Cất cao giọng nói, ác giao làm hại thiên hà, dìm nước 10 châu, đại thiên tôn mệnh bản soái cầm nã ác giao. Còn xin nghiễm lực Bồ Tát tạo thuận lợi, đem ác giao giao cho bản soái. Đưa lên chém yêu lên trên bục một lần. Bạch giáp tướng quân, tức Tây Phương Nam không bắt bộ thiên long nghiễm lực Bồ Tát, nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười vang nói, nguyên lai là thiên bồng nguyên soái, ác giao làm hại, tự có Phật Pháp giáo hóa, làm hắn bỏ xuống đồ đao quy y ngã Phật, liền không nhọc nguyên soái đại giá, bản soái tổng quản thiên hà, ác giao làm hại, như thế nào cần phải Phật môn giáo hóa. Lục Thanh Phong sắc mặt bất thiện, nhìn về phía nghiễm lực Bồ Tát. Bồ Tát không phải là cố ý khi nhục bản soái. Nguyên soái nói quá lời, bần tăng cũng không ý này. Nghiễm lực Bồ Tát mặt giãn ra cười, ngoằm miệng phủ nhận, nhưng coi thần sắc, rõ ràng là không có đem cái này tân nhiệm thiên bồng đặt ở trong mắt. Khá lắm Ngọc Long Tam Thái Tử, an dám xem thường thiên quy, làm nhục bản soái. Lục Thanh Phong giận dữ, không cùng nhiều lời, cất giọng quát, Thiên Cương Đại Thánh ở đâu? Nhanh chóng cầm xuống ác giao, mời Đại Thiên Tôn định đoạt. Nguyên soái, nghiễm lực Bồ Tát từ bi, đã ác giao đã bị Bồ Tát cầm nhiếp, gì không bằng giao cho Phật môn xử trí. Thiên Cương Đại Thánh tọa trấn thiên hà đã lâu, biết được Phật môn lợi hại, cùng nghiễm lực Bồ Tát cũng đánh qua không ít quan hệ, tự nhiên không muốn đi chiến. Thiên Cương Đại Thánh, Lục Thanh Phong quay đầu, nhìn về phía thiên hà bên trong còn sót lại một vị phó soái, chiều cao 9 trượng, tố la áo, tóc dài, tay trái bấm niệm pháp quyết chống nạnh, tay phải cầm kiếm. Tiền đủ đinh lập, mặt tử sắc, sinh ra tam mục, lộ ra uy mãnh bất phàm. Nghe đồn, vị này Thiên Cương Đại Thánh, chính là thiên cương tinh bên trong một sợi thiên cương khí tạo hóa mà thành. Rơi vào thiên hà, tu hành đắc đạo, vì vậy được sắc phong Thiên Cương Đại Thánh, vì thiên hà tam đại phó soái đứng đầu. Pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, chưa từng nghĩ. Nhưng cũng là cái bao cỏ. Thiên Cương Đại Thánh, nhữ muốn kháng mệnh hay sao? Lục Thanh Phong một đôi mắt hiện ra hàn quang, nhìn về phía Thiên Cương Đại Thánh. Thiên Cương Đại Thánh trong lòng kêu khổ, không thể không tiếp nhận nói, mặt tướng không dám, thế là xông trên thân trước, hướng Niệm Lực Bồ Tát nói một tiếng đắc tội. Tam mục bên trong ánh mắt minh chiếu rọi thiên địa, đỉnh bên trong xuất khí hai đầu, nhất thanh nhất bạch, thanh bạch bên trong tái xuất thanh xích khí, như tơ di bố thiên địa, thiên cương dày đặc. Cái này xuất thủ, đến hay lắm, đã thấy Niệm Lực Bồ Tát sau lưng, một viên đại tướng xông thân ra, lay động nhoáng một cái, hiện ra kim cương pháp thân, Phật quang chiếu rọi, cũng có cao chín trường, hai tay đều cầm binh khí, cùng Thiên Cương Đại Thánh dây dưa một chỗ, khó hòa giải, xem ra, nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Niệm Lực Bồ Tát nhìn thấy, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hừ, Lục Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng biết Thiên Cương Đại Thánh miễn cưỡng xuất thủ, lại cất giấu dịch không chịu xử xuất toàn lực, tạm thời không đi truy cứu. Trên tay hiện ra một cây thanh trúc trượng, nhìn về phía Niệm Lực Bồ Tát, xem ra còn phải cùng Bồ Tát làm qua một trận. Đang muốn lĩnh giáo nguyên soái cao chiêu, Niệm Lực Bồ Tát không sợ chút nào, trong tay cầm kiếm, ngạo nghễ độc lập, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.